ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 336, ảnh đế đại nhân ghen, 6. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này làm gì vậy? Vừa nghĩ như vậy, liền thấy Thẩm Lương Xuyên không nhịn được đưa tay ra. Một tay lôi kéo cô qua, thoát khỏi lôi kéo của Tôn Lập Nam. Tôn Lập Nam hơi sững sờ. Anh làm gì? Thẩm Lương Xuyên nhìn cũng không nhìn anh ta, chỉ là nhìn chằm chằm Kiều Luyến. Dáng vẻ đó, để trong lòng Kiều Luyến run sợ. Nếu như bị Tôn Lập Nam biết quan hệ của cô và Thẩm Lương Xuyên, có phải cũng sẽ bị người kia biết hay không? Ý nghĩ này vừa ra, cô liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng đã nhận ra là cô khủng hoảng. Thẩm Lương Xuyên chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Kiều tiểu thư, đã nói là bàn tin tức, cô còn dự định để cho tôi đợi bao lâu? Kiều Luyến bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra. Chợt, cô cảm thấy có chút buồn cười. Thẩm ảnh đế là, ghen sao? Cô vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Tôn Lập Nam mở miệng. À, anh không phải cái người nào đó. Cái người nào, tên Xuyên gì đấy? Kiều Luyến, Thẩm Lương Xuyên nổi danh như vậy, Tôn Lập Nam lại không biết anh, quả thực là đánh vào mặt. Cô lặng lẽ lườm Thẩm Lương Xuyên một chút, đã thấy anh cũng không hề không vui, ngược lại rủ mắt xuống. Có chuyện gì sao? Tôn Lập Nam đốn mở miệng. Anh gấp vậy làm gì? Tôi với Kiều Luyến chỉ nói vài câu cũng không chờ được sao? Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Thời gian của tôi rất quý giá. Một giờ của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua lại. Tôn Lập Nam dõng dạc. Một câu rơi xuống, Kiều Luyến cũng không nhịn được nổi giận. Câu nói này quả thực là quá khi dễ người. Cô tức giận trừng mắt, nhìn về phía Tôn Lập Nam. Vừa định nói chuyện, cánh tay đang nắm tay mình chợt nắm thật chặt. Đây là đang ám chỉ cô không nên mở miệng. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng nói, thời gian của tôi anh mua không nổi. Dứt lời, liền không dắt Kiều Luyến đi về phía xe của mình. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, cảm thấy Thẩm Lương Xuyên lúc này quả thực là quá đẹp trai. Cô quay đầu, nhìn về phía Tôn Lập Nam. Cái kia, Tôn Tử, lần sau chúng ta hẹn gặp. Tiếp đó liền thấy Thẩm Lương Xuyên mở cửa xe ghế phụ. Cô ngoan ngoãn lên xe, Thẩm Lương Xuyên liền lên ghế lái. Khởi động xe rời đi, Kiều Luyến còn có thể nhìn thấy Tôn Lập Nam nhìn chằm chằm phương hướng của bọn họ. Cô chớp mắt một chút, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng mở miệng. Còn có lần sau, Kiều Luyến, đố kỵ trong xe, thật sự là càng ngày càng đủ. Cô ngậm miệng, nở nụ cười. Tôn Lập Nam nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi. Sau khi ngẩn người, lúc này mới nhíu mày. Kiều Luyến hiện tại là ký giả, cho nên phỏng vấn Thẩm Lương Xuyên là rất bình thường. Thế nhưng, nhìn bộ dạng Thẩm Lương Xuyên, ngộ nhỡ khi dễ Kiều Luyến thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, anh ta liền trực tiếp trở lại xe, đi theo chiếc xe phía trước. Không được, anh ta phải đi nhìn một chút. Một minh tinh, không thể để khi dễ Kiều Luyến. Anh ta khởi động xe, điện thoại di động liền vang lên, là Tử Tiên Tử gọi. Tôn tiên sinh, anh ở chỗ nào rồi? Dù sao mua biệt thự tại Bắc Kinh cũng hơn ngàn vạn, cho nên về tình về lý anh ta phải đích thân nhìn một chút. Chẳng qua lúc này, anh ta không để ý tới những thứ này, trực tiếp mở miệng, nhà kia, cô yên tâm mua đi, tôi còn có chuyện, đi trước. Tiếp đó liền cúp điện thoại, lại ngẩng đầu, phát hiện xe Thẩm Lương Xuyên ngừng lại phía trước, lúc này mới yên tâm. Khách trương.